Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, dị thường. Ở đâu? Từ Lệ chỉ băng vũ căn cứ. Nàng đã trở về băng vũ căn cứ. Nàng có thể xác định, trước đó Lam Tiếu Tiếu là không có ở căn cứ, chỉ là bọn hắn mới rời đi một đoạn thời gian. Nàng thế mà liền trở về. Lạc Nhạn con mắt nhắm lại, khóe miệng mang theo cười yếu ớt, qua một hồi lâu mới gật gật đầu. Lúc này trở lại băng vũ căn cứ a. Cái kia thật đúng là tốt. Lạc Nhạn, chúng ta muốn đi sao? Từ Lệ trên mặt mang theo nghi hoặc, nhìn xem Lạc Nhạn nụ cười trên mặt, trong lúc nhất thời có chút không xác định lên. Không đi, lời này vừa ra, nhượng ở đây người hơi sững sờ. Hiển nhiên không ngờ rằng Lạc Nhạn tất nhiên sẽ không đi. Dù sao lúc ấy Lạc Nhạn, có thể là biểu hiện tình thế bắt buộc a. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt cũng mang tới mấy phần. Không cần nói Từ Lệ, Lê Tử cũng đầy là không hiểu. Cau mày đi tới Lạc Nhạn bên người. Tỷ tỷ, cái kia chúng ta bây giờ làm gì? Lạc Nhạn hé miệng, nhìn về phía Lôi Nặc, nhìn xem hắn trên mặt cười yếu ớt. Con mắt hơi đổi, chúng ta trước tiên sẽ Lôi Nặc căn cứ. Còn lại, sau này hãy nói. Lôi Nặc con mắt lóe sáng, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Nàng nguyện ý, cái này có phải hay không đại biểu nàng đã tiếp nhận hắn? Nghĩ như vậy, Lôi Nặc nhịn không được bắt đầu cười ngây ngô, bắt lấy Lạc Nhạn tay, đặt ở trong miệng gặm. Cái kia không phải ta căn cứ, là chúng ta căn cứ. Cái kia vốn chính là hắn đưa cho nàng. Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, rút tay về. Nàng cái này là tay, không phải móng heo. Hơn nữa như thế nhiều người ở, cứ như vậy tú ân ái, nàng sợ chết nhanh. Bất quá, có lẽ là kinh lịch trải qua nhiều, này lại ngược lại là một mặt bình tĩnh, nhìn về phía Lạc Giật mấy người. Ca, chúng ta đi thôi, nơi đó nói thế nào cũng là zombie chế tạo, bọn hắn chỉ thích hợp làm từng bước. Bọn hắn hiện tại đi qua, vừa vặn có thể bổ sung để lọt. Trong lòng suy nghĩ, người đã dẫn đầu xuất phát. Lê Tử cùng Từ Lệ mấy người đối nhìn thoáng qua, từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Bất quá, vừa nghĩ tới lần trước nhìn thấy tràng cảnh, nhịn không được hưng phấn lên. Chờ đến lần nữa tiến nhập căn cứ, Lê Tử mấy người mới biết rõ, ngày đó nhìn thấy bất quá là mặt ngoài. Đương nhiên, ngày đó tới thời điểm, liền có thể cảm giác được căn cứ khổng lồ. Mà ở cái này khổng lồ trong căn cứ, trọng yếu nhất vẫn là những chi tiết kia. Cái này Lôi Nặc cũng không biết dùng cái biện pháp gì, thế mà để trong này xem ra cùng phổ thông nông thôn đồng dạng. Liền là bên trong còn có một chút ruộng nước, nhìn cái kia bộ dáng, hẳn là để cho người ta dùng sức làm ruộng. Có thể là không đúng. Cái này Lôi Nặc lúc trước cái kia thân phận và địa vị, làm sao có thể đối với cái này dân gian sinh hoạt hiểu rõ như vậy? Nhìn xem cái này bốn phía, thỏa thỏa liền là một cái nông dân cá thể thôn. Ở cái này tận thế, cũng coi như là thế ngoại đào nguyên đi. Mà ở cái này bên ngoài trong đào nguyên, cái kia nhà cửa, cũng tương tự để cho nàng kinh diễm. Đó là từng dãy nhà cửa, thuộc về hai tầng lầu. Những này nhà lầu xa hoa mà đẹp mắt, Lạc Nhạn tìm một gian, ở bên trong đi một vòng. Mà tại lúc này, đằng sau truyền đến một tiếng thấp giọng hô, nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại, quay đầu nhìn sang, chỉ gặp Lâm Mông ngồi xổm ở trên mặt đất, tay ôm chặt lấy đầu, cả người run nhẹ nhẹ, trên mặt nổi gân xanh, vốn là liền trắng nõn da thịt, này lại xem ra càng thêm tái nhợt. Cái kia bộ dáng, nhìn ra Lạc Nhạn giật mình. Thế nào? Lạc Giật cùng Lê Tử bọn hắn lắc đầu. Vừa rồi bọn hắn cũng ở tham quan nơi khác, không có để ý, chỉ biết rõ hắn bất thình lình liền như vậy. Ngược lại là Tinh Tinh, cau mày, lộ ra mấy phần do dự, nhìn về phía Lạc Nhạn. Tỷ tỷ, hắn đại não rất hỗn loạn, giống như là có thứ gì ở kích thích hắn. Đại não hỗn loạn, chẳng lẽ lại là bởi vì nghĩ đến cái gì? Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn lập tức cau mày, để tay ở Lâm Mông trên người. Tử Ngọc không ngừng quơ cánh, hấp thu hắn trên người năng lượng. Chỉ là cái kia năng lượng quá nhiều. Trong lúc nhất thời, tất nhiên có chút hấp thu không hết. Chủ nhân, hắn thật kỳ quái. Không phải quái vật, tuy nhiên lại có được quái vật đồng dạng năng lượng. Hơn nữa so với những quái vật kia, còn muốn mạnh hơn nhiều. Tử Ngọc một bên hấp thu, một bên tràn đầy nghi hoặc. Nhất làm cho ta cảm thấy kỳ quái là hắn trên người không có thi độc. Lạc Nhạn hé miệng, con mắt hơi hơi lấp lóe. Mà tại lúc này, Lâm Mông con mắt nhìn về phía Lạc Nhạn, cặp kia con mắt màu đỏ, giống như là muốn đem Lạc Nhạn thu vào đáy mắt. Không biết tại sao, lần nữa nhìn thấy cái này ánh mắt, đầu lại truyền đến choáng váng cảm giác, cả người lắc lư một chút, trước mắt mơ hồ, giống như là muốn hướng một bên ngã chổng vó. Cũng may chỉ là trong nháy mắt, bất quá ngay ở Lạc Nhạn sắp hoàn hồn thời điểm, Lâm Mông nhảy lên một cái, đem Lạc Nhạn đạp đổ trên mặt đất, cả người bổ nhào vào Lạc Nhạn trên người. Đầu hắn vô ý thức hướng Lạc Nhạn trên người tới gần. Mà một bên Lôi Nặc làm sao có thể nhìn thấy Lạc Nhạn như thế bị người ăn đậu hũ. Cơ hồ ở nàng bị bổ nhào vào thời điểm, Lôi Nặc đã đưa tay đem Lâm Mông vứt xuống một bên. Vốn là nhìn xem nhu nhu nhược nhược, không có lực sát thương gì Lâm Mông, mũi chân một điểm, rơi ở trên mặt đất, sau đó lại đi Lạc Nhạn trên người đánh tới. Nhìn tư thế kia, là muốn đem Lạc Nhạn bổ nhào mới thôi. Lôi Nặc tâm lý lập tức tức giận, con mắt chớp lên, lộ ra mấy phần sát ý, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Mà Lâm Mông, ban đầu bị Lôi Nặc đánh liên tục bại lui, nhưng là ở vết thương chồng chất về sau, thế mà như kỳ tích đi theo Lôi Nặc trình tự. Nhìn xem hai người nhanh chóng đánh tới cùng một chỗ, Lâm Mông tay hóa thành thiết tí, cùng Lôi Nặc tay đánh ở cùng một chỗ. Trong không khí giống như có thể cảm giác được một tia ba động. Lạc Nhạn lập tức sợ ngây người, nhìn xem cái này bất thình lình một màn, trong lúc nhất thời có chút sai sững sờ. Mà tại lúc này, Lôi Nặc thân thể chạy nhanh, trong tay còn quấn lôi điện. Theo hắn chạy, cái kia lôi điện lập tức trói lại Lâm Mông. Lâm Mông muốn né ra, có thể là lôi điện đã đem hắn thân thể đánh tê dại. Trong lúc nhất thời tất nhiên có chút bước không ra chân. Lôi Nặc nhìn chúng rồi thời cơ, một cước đạp hướng về phía Lâm Mông. Nhìn xem hắn thân thể ầm ầm ngã xuống đất, Lôi Nặc lúc này mới tiến lên, kết gấp bóp lấy Lâm Mông cổ. Lôi Nặc, không nên giết hắn. Vốn là đã động sát niệm Lôi Nặc, thân thể hơi ngừng lại, sững sờ nhìn về phía Lạc Nhạn. Mà Lâm Mông nhìn chúng rồi thời cơ, cả người nhảy lên một cái, rơi xuống một bên, một đôi mắt trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc, sau đó rơi xuống Lạc Nhạn trên người, khắp khuôn mặt là hoảng hốt. Lạc Nhạn, đầu ta đau quá, nói xong, lại đưa tay che đầu, mặt mũi tràn đầy ẩn nhẫn, nhìn ra Lạc Nhạn mới khẽ động, đưa tay muốn đi nâng hắn, chỉ là mới lên trước, liền bị Lôi Nặc ngăn trở. Nhìn xem Lôi Nặc cái kia không vui biểu lộ, Lạc Nhạn bất đắc dĩ. Người thế nào? Ta khó chịu. Lâm Mông ôm đầu. Lạc Nhạn con mắt lóe lên, nghĩ đến bản thân vừa rồi kém chút choáng váng tràng cảnh, tâm ngược lại là hơi động một chút. Nếu như lần nữa choáng váng, có thể hay không để cho nàng nhìn thấy cả cuộc đời trước tình cảnh. Không thể không nói, cái này một hồi Lạc Nhạn trong lòng có mấy phần vội vàng. Nàng muốn biết đời trước đến cùng sau cùng xảy ra chuyện gì? Nàng thi thể sau cùng đến cùng đi nơi nào? Bất quá cảm giác được nàng vội vàng, Lôi Nặc lại là không nguyện ý. Sắc mặt trầm xuống, bất mãn nhìn xem Lạc Nhạn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.